Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 924 tiểu thất phải làm lão sư. Nửa giờ sau, nghe An Nghĩa trở về, ta đã trở về, lão đại nói, ngày mai buổi tối đại gia cùng nhau chúc mừng. Đến lúc đó nàng sẽ xuyên nữ trang đi ra ngoài. Nghe An Nghĩa vào cửa liền nói ra chính mình vừa rồi được đến tin tức. Ngoài dự đoán mọi người, hắn trở về thời điểm tứ chi kiện toàn, không có thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí liền quần thâm mắt đều không có một cái, quần áo đều không có nếp uốn. Người cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Đại Nghị mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Ta hoàn hảo không tổn hao gì trở về, đáng giá ngươi như vậy kinh ngạc. Trong mắt đều phải rơi xuống. Nghe An Nghĩa trở lại chính mình phía trước vị trí ngồi xuống. Ta nói, ngươi đi yêu cầu lão đại xuyên nữ trang. Vâu Tứ hỏi, đúng vậy. Nghe An Nghĩa đắc ý gật gật đầu, nói, ta đi cấp lão đại nói, hỏi nàng có phải hay không thật là nữ tử. Nàng thừa nhận, sau đó ta liền các loại bị thương bộ dáng, cuối cùng đưa ra làm nàng đổi cái nữ trang nhìn xem monster. Nàng liền nói nàng là tính toán ngày mai tụ hội bên trong xuyên nữ trang, sau đó ta liền trở về, không có người tấu ngươi. Hồng Năm hỏi, không có a? Nghe An Nghĩa nói, như thế nào, các ngươi đều nghĩ ta đi sẽ bị đánh, cư nhiên không bị đánh, thật là hiếm lạ. Vâu Tứ nói, cũng không phải là, không phải, các ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ bị tấu a? Nghe An Nghĩa không hiểu, bọn người kia trong mắt thất vọng là ý gì? Vu Lăng Vũ đâu? Nghe nói là trở về tiếp người. Nghe An Nghĩa nói, hình như là đi tiếp lão đại những cái đó các ca ca đi. Khó trách mọi người trên mặt toàn lộ ra, thì ra là thế biểu tình. Bọn họ liền nói, sao hắn như vậy tiến lên, sao có thể không bị đánh? Nguyên lai là bởi vì người không ở. Nghe An Nghĩa lúc này mới phản ứng lại đây, nhảy dựng lên chỉ vào bọn họ nói, hảo à, các ngươi đều biết đi sẽ bị đánh, còn làm ta đi, các ngươi thật là, chúng ta kéo ngươi không giữ chặt, ai làm ngươi chạy nhanh như vậy? Sử Thần nhàn nhạt nói, cố ý chậm một phách cùng không kéo, tính chất kỳ thật là giống nhau. Nghe An Nghĩa minh bạch điểm này, một người ngồi trở lại đi sinh hờn dỗi. Bọn người kia, trước kia như thế nào không gặp bọn họ như vậy hư? Ngày mai buổi tối là có thể nhìn thấy nàng nữ trang bộ dáng. Thật đúng là có điểm tò mò đâu. Phong Khải nói, ân, tưởng tượng không ra, chờ ngày mai chẳng phải sẽ biết. Lần đầu tiên như vậy chờ đợi tân một ngày đã đến, hình như là nghe An Nghĩa hết chỗ nói rồi. Bọn họ liền không thấy ra tới chính mình ở sinh khí sao? Hảo đi, này đàn gia hỏa chính là cố ý không để ý tới hắn. Ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt Sân, Tây Môn Ly cùng Đỗ Tam Nương, còn có Tiểu Vũ, ba người đang ở trong phòng cấp Tư Mã U Nguyệt thu thập trang điểm. Ân y Tam Nương, mấy thứ này ta đều không cần phải. Tư Mã U Nguyệt đem trên đầu vài thứ kia bắt lấy tới, trên đầu áp nhiều như vậy trang sức sẽ đem ta đầu áp đoạn. Hôm nay chính là tông môn thành lập nhật tử, ngươi cần phải hảo hảo trang điểm một chút. Đỗ Tam Nương nói, Tam Nương, tông môn tông chủ là Phong Nhi, không phải ta, ta không cần phải trang điểm cái gì, giống như trước như vậy liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, trên danh nghĩa là Phong Nhi, chính là ở đại gia trong lòng ngươi mới là chân chính tông chủ. Đỗ Tam Nương nói, Đại gia đối với ngươi lần này trang dung chính là thực chờ mong, kia cũng không cần phải này. Đó, Tư Mã U Nguyệt nhìn trong gương chính mình trống trơn đầu tóc. Từ vừa rồi trang sức bên trong tìm một cây huyết ngọc cây châm cắm thượng. Hảo, nàng hôm nay xuyên một cái màu trắng áo váy. Váy vạt áo màu đỏ sợi tơ tú vẫn luôn sinh động như thật phượng hoàng. Ống tay áo thượng có mấy cái màu đỏ hoa văn vì này tương ứng. Bên hông một cái màu đỏ đai lưng đem nàng mảnh khảnh dáng người biểu lộ không bỏ sót. Hiện tại xứng với này huyết ngọc cây châm, cũng coi như là cùng váy lẫn nhau làm nổi bật. Tỷ tỷ, muốn thượng trang sao? Tây Môn Ly lấy ra hóa trang vài thứ kia, nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu cự tuyệt, nàng nhất không thích đem mấy thứ này bôi trên mặt. Hi hi, tỷ tỷ, không cần sát này đó, ên chi tục phấn cũng đẹp. Xem này làn da, sờ một chút đều sợ tích ra thủy tới, Tây Môn Ly nói. Lại nói tiếp, ta cùng đại tỷ đều là một cái tuổi. Chính là đại tỷ thoạt nhìn so với ta còn trẻ, ngươi nha. Miệng càng ngày càng ngọt, Tư Mã U Nguyệt nhìn trong gương nàng. Cười nói. Tây Môn Ly từ phía sau vòng lấy Tư Mã U Nguyệt. Nói, mặc kệ đại tỷ biến thành cái dạng gì, đều là ta đại tỷ. Chúng ta tam huynh muội muốn vẫn luôn ở bên nhau. Hảo, Tư Mã U Nguyệt mỉm cười ngọt ngào. Tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy, tuy rằng nghĩ đến qua đi vẫn là sẽ đau lòng, nhưng là hiện tại còn có thể có thân nhân bồi chính mình. Nàng đã thực cảm ơn. Ngươi nói tương lai tổ tử hôm nay sẽ đến sao? Tây Môn Ly hỏi. Hẳn là sẽ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Liền xem ngươi nhị ca tốc độ này có đủ hay không nhanh. Hôm nay còn có thể nhìn đến ngươi là đồng bọn. Hi hi, hôm nay sẽ nhận thức đại tỷ trọng sinh hậu thân biên bằng hữu đâu? Tây Môn Ly nói. Nghe đại tỷ là nói qua bọn họ thật nhiều sự tình, đối bọn họ rất hiếu kỳ. Còn có ngươi những cái đó ca ca, bọn họ có thể hay không cũng đem ta đương muội muội? Nếu bọn họ biết còn có cái muội muội nói, nhất định sẽ thật cao hứng, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Bọn họ vẫn luôn nói ta không có muội muội bộ dáng, không thể thỏa mãn bọn họ ý muốn bảo hộ. Hiện tại biết có ngươi nói, bọn họ đương ca ca ý muốn bảo hộ khẳng định lại sẽ toát ra tới. Trước kia ta là tiểu nhân, về sau ta còn là tiểu nhân, Tây Môn Ly nói. Kỳ thật ta cũng muốn làm cái tỷ tỷ, có cái tiểu nhân làm ta bảo hộ, kia cảm giác cũng không tồi. Có a, tiểu vũ không phải liền so ngươi tiểu sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Về sau hai người các ngươi ở bên nhau, ngươi liền có thể bảo hộ tiểu vũ. Cũng đúng, Tây Môn Ly đối một bên tiểu vũ nói. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu vũ cái miệng nhỏ một dầu nói, ta cũng sẽ rất lợi hại. Rất lợi hại cũng muốn người bảo hộ. Tây Môn Ly cười hì hì nói, nếu có người xấu khi dễ ngươi, ngươi liền cho ta nói, ta đi giúp ngươi tấu hắn. Tư Mã U Nguyệt nghe nàng này ngữ khí, đầu có điểm đau. Ly Nhi, ngươi về sau không cần luôn cùng tiểu thất cùng nhau. Vì cái gì? Tây Môn Ly nghi hoặc mà nhìn chính mình tỉ tỉ. Nàng sẽ đem nàng kia thân phỉ khí truyền tới trên người của ngươi tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Đại tỷ là nói đánh người sao? Tây Môn Ly hỏi. Điểm này tiểu thất nói rất đúng. Nếu khó mà nói lời nói thời điểm, dùng nắm tay nói chuyện thì tốt rồi. Hơn nữa nàng còn nói, nữ nhân chính là cường đại hơn một chút, như vậy mới sẽ không bị người khi dễ. Nàng còn muốn dạy ta một bộ quyền pháp đâu. Nói, liên hệ về sau, ta trên tay sức lực liền sẽ rất lớn, đánh người liền sẽ rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Nàng thật sự nói như vậy. Nếu thật là nói, kia nàng phải hảo hảo cùng tiểu thất nói. Đừng làm cho nàng đem chính mình muội muội giáo thành một cái cả ngày đem đánh người treo ở ngoài miệng người. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, các nàng tới. Tiểu thất từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình ánh mắt có chút không giống nhau, rụt rụt cổ, chính mình hôm nay giống như không làm gì chuyện xấu a. Nàng như thế nào như vậy nhìn chính mình, nha, này ánh mắt có điểm không đúng, chính mình muốn hay không lui lại, hết chương.